Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2610. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, bây giờ phải làm sao đây? Trần Phượng Chí trừng mắt hỏi. Anh ta rất muốn xin lệnh, dẫn tiểu đoàn Thiết Hổ đi đuổi những binh lính đẳng hạng trên tường lũy. Chỉ là nhìn tường đá đối diện, anh ta lại từ bỏ ý nghĩ này. Lúc này tường đá của người đẳng hạng đã sắp cao đến một trượng. Giờ anh ta mang binh sang đó thì chẳng khác nào muốn tấn công một thành trì cả. Đến lúc đó người đẳng hạng không cần xuống dưới, mà có thể đứng trên tường đá ném đá về phía họ là có thể ném chết bọn họ. Trần Phượng Chí tuy xúc động hiếu chiến, nhưng không phải là kẻ ngốc thật sự. Anh ta sẽ không để tiểu đoàn Thiết Hổ phải đi chịu chết lãng nhách như thế. Kim Phi nhìn về phương Bắc, lông mày y cũng nhíu chặt lại. Với sự hiểu biết và khả năng làm việc của Kim Phi, nếu cho y đủ thời gian, thì y có thể giải quyết chim ưng dễ dàng. Nhưng hiện tại y đang bị nhốt ở kênh Hoàng Đồng. Vật tư trong quân thật sự thiếu thốn. Cho dù Kim Phi có giỏi đến mấy thì không bột đố gột nên hồ. Hơn nữa Lý Lăng Duệ sẽ không cho y nhiều thời gian để nghiên cứu vũ khí mới. Y nhìn chăm chú vào bên địch khoảng vài phút, rồi lại nhìn vào trận địa bên ta. Kim Phi chỉ vào sườn núi phía tây kênh Hoàng Đồng nói. Thiết Trùy, nhìn thấy tảng đá màu đen kia không? Thiết Trùy giơ kính viễn vọng nhìn về phương hướng mà Kim Phi chỉ. Trong vòng một trượng gần đó có một hòn đá lốm đốm đen. Màu sắc khác hẳn với những tảng đá xung quanh. Dạ thấy, Thiết Trùy buông kính viễn vọng. Người có thể cho nổ tảng đá kia để tạo ra chỗ đặt cung nỏ hạng nặng không? Kim Phi hỏi, trước khi Đại Lưu hy sinh ở Đông Hải, Thiết Trùy luôn hỗ trợ ở đập Đô Giang. Công tác chủ yếu của anh ta là phá núi, nên anh ta rất có kinh nghiệm về phá nổ. Thiết Trùy lại giơ kính viễn vọng lên, quan sát tảng đá đen một lát rồi gật đầu. Chắc là không vấn đề gì. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metroyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metroyenhot.vn để vào đọc chuyện nhé. Đại tráng, phái người chuẩn bị cung nỏ hạng nặng. Chờ Thiết Trùy cho nổ tảng đá kia xong, các ngươi trang bị cung nỏ hạng nặng ngay tại đó. Kim Phi lại nhìn về phía đại tráng. Cung nỏ hạng nặng tấn công từ trên xuống dưới. Một mũi tên chỉ có thể giết chết một người. Không khả thi lém. Cho nên nhân viên hộ tống không trang bị cung nỏ hạng nặng ở hai sườn đỉnh núi mà là máy bản đá. Máy bản đá có phạm vi sát thương lớn. Nhưng khoảng cách tấn công lại không bằng cung nỏ hạng nặng được. Cho nên không thể chạm đến tường đá. Tiên sinh. Phải trang bị mấy chiếc cung nỏ hạng nặng? Đại tráng hỏi, trang bị được bao nhiêu chiếc thì làm? Kim Phi trả lời, trên núi nhỏ phía tây kênh Hoàng Đồng. Thiết Trùy buộc, dây thừng bên hông, cõng ngòi nổ, hạ xuống tảng đá màu đen. Anh ta đi vòng quanh tảng đá đen đó nhìn một lúc. Rồi sau đó tìm một cái khe phía dưới tảng đá, thả ngòi nổ vào đó. Sau đó anh ta lấy ra ngòi nổ xếp thành một mâm. Rồi vẫy tay về phía trên. Nhân viên hộ tống ở phía trên lập tức kéo dây thừng để lôi anh ta lên. Nửa phút sau, cùng với một tiếng nổ mạnh ầm vang, tảng đá màu đen kia bị nổ thành từng mảnh lớn, lăn xuống chân núi. Vị trí của tảng đá kia giờ thành một vùng đất trống khoảng 4-5 mét vuông. Chờ khi đá rơi xong hết, mấy nhân viên hộ tống buộc dây thừng từ trên đỉnh núi hạ xuống vùng đất trống kia. Tuy vùng đất đó khá gồ ghề, nhưng sau khi lấy ván gỗ và tảng đá lót lên thì có thể trang bị cung nỏ hạng nặng thoải mái. Vì thế nhân viên hộ tống lấy tay ra hiệu cho người ở phía trên. Ngay lập tức nhân viên hộ tống ở bên trên lại buộc mấy cái thùng xuống. Nhân viên hộ tống ở dưới vùng đất trống cậy mở nắp thùng. Mang các chi tiết của một đống cung nỏ hạng nặng ra lắp ráp. Lắp ráp cung nỏ hạng nặng là kiến thức cơ bản của nhân viên hộ tống. Họ đã vô cùng thuần thục. Không đến 10 phút, chiếc cung nỏ hạng nặng đầu tiên đã được lắp ráp xong. Không cần Kim Phi hạ lệnh, nhân viên hộ tống lắp tên vào luôn. rồi hướng cung nỏ về phía bắc, nện vào cái lẫy của nỏ. View, tên bay vèo vèo ra ngoài, nhắm thẳng lên tường đá ở phương bắc. Trên tường đá là rất nhiều binh lính đẳng hạng đang chen chúc khuân vác tảng đá. Mũi tên bản thẳng vào đám người này. Vùng đất trống này chỉ cao hơn tường đá một chút. Cung nỏ hạng nặng bắn từ nơi này tương đương với bắn ngang. Cách Trương.